Minh Nhật Tinh Trình, chương 57, góc truyện audio.com. Thật ra Hạ Tinh Trình rất đói bụng, nhưng Dương Du Minh đang ở bên cạnh cậu chẳng thể nào đặt tâm tư mình lên việc ăn uống được, chỉ dùng đĩa tùy tiện lấy chút mì xào, bưng một ly sữa, rồi đi theo Dương Du Minh tới chỗ dùng bữa. Dương Du Minh đi thẳng tới bàn của mấy người Trần Hải Lan, Hạ Tinh Trình đành phải đi theo anh tới đó, đợi tới lúc đến gần, cậu mới nhận ra bàn này ngoài ba người Trần Hải Lan, thì còn có thêm một người đàn ông nữa. Người đàn ông này tên là Đinh Văn Huấn, là một nam diễn viên rất nổi tiếng, cũng là người hơn 30 tuổi, nhưng diễn xuất lại không nhận được sự công nhận của mọi người, thay vào đó các tác phẩm của anh tiếng tăm không bằng Dương Du Minh, không hot nhưng cũng chẳng flop. Đã mấy năm rồi anh không lộ mặt trong giới diễn viên, nghe nói là ra nước ngoài học đạo diễn mấy năm. Hôm qua lúc tổ chức lễ cưới của Trần Hải Lan, Hạ Tinh Trình không hề nhìn thấy anh, không biết là khuya hôm qua hay là sáng sớm nay chạy tới. Lúc Hạ Tinh Trình tới gần, Dương Du Minh còn chưa nói gì, Thái Mỹ Đình đã giới thiệu cho Hạ Tinh Trình. Tinh Trình, đây là anh Văn Huấn, mới từ Mỹ về. Hạ Tinh Trình đặt đĩa lên bàn, hơi khom lưng duỗi một tay ra với Đinh Văn Huấn. Ngưỡng mộ đã lâu, chào anh Văn Huấn, em là Hạ Tinh Trình, anh cứ gọi em Tinh Trình là được ạ. Thái Mỹ Đình dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau miệng, son trên môi vẫn được giữ nguyên, cô nói. Tinh Trình là nghệ sĩ của công ty tụi chị, diễn viên trẻ. Đinh Văn Huấn đứng dậy bắt tay Hạ Tinh Trình, từng nghe nhắc đến rồi, rất vui được gặp cậu. Dương Du Minh hiển nhiên rất thân với anh, nên hỏi. Đến đây lúc nào? Đinh Văn Huấn trả lời. Đi chuyến bay rạng sáng, tới đây là 3 giờ hơn, tiếc là không kịp tham gia lễ cưới của lão Trần. Hạ Tinh Trình ngồi xuống bên cạnh Dương Du Minh, cậu cảm thấy trường hợp này mình không nên chen lời vào, nên im lặng dùng đũa gắp mì xào ăn. Dương Du Minh khó hiểu hỏi Trần Hải Lan. Vợ cậu đâu, sao sáng sớm đã quăng cô dâu đi rồi? Trần Hải Lan cười nói. Sáng sớm vừa ngủ dậy tớ thấy Đinh Văn Huấn bảo cậu ấy đến rồi nên cùng cậu ấy đi ăn sáng, vợ vẫn đang ngủ, nên không làm phiền cô ấy. Mấy người Đinh Văn Huấn hình như đã ăn đủ rồi, nên không động đến đồ ăn còn dư trong đĩa nữa, mà chỉ ngồi nói chuyện, anh nói. Vợ cậu ta còn trẻ, đương nhiên ngủ như nào cũng không đủ rồi, chưa lớn tuổi như lão Trần, trời vừa sáng đã ngủ không được nữa, chỉ có người cô đơn như tớ đây mới có thể ở bên cậu ấy thôi. Trần Hải Lan nghe xong cũng không giận, mà mỉm cười nói. Lời này tớ coi như cậu đang nói về chính cậu nhé. Hạ Tinh Trình không nhịn được mà ngước mặt lên nhìn, cả phòng ăn trừ cậu ra thật sự là chẳng thấy được hai người trẻ hơn 20 tuổi cậu ngồi ở đây trông chẳng hợp chút nào. Nếu không phải là Dương Du Minh, có lẽ cậu mắc tiểu tỉnh lại cũng chỉ đến phòng vệ sinh, sau đó sẽ quay về ngủ tiếp thôi, Hạ Tinh Trình vừa nghĩ thế, vừa bưng ly sữa bò lên nhấp một ngụm. Lúc cậu để ly xuống, Dương Du Minh nhìn cậu một cái, rồi rút một tờ giấy ăn trên bàn đưa cho cậu. Hạ Tinh Trình sửng sốt, lúc giơ tay nhận lấy thì nhìn thấy Vưu Thư ngồi ở phía đối diện chỉ môi mình, cậu nhìn bóng mình trên ly thủy tinh, phát hiện môi mình có dính một chút sữa màu trắng, bèn vội vã dùng giấy ăn lau đi. Lúc này Trần Hải Lan chợt hỏi Hạ Tinh Trình tối qua ngủ ngon không? Hạ Tinh Trình trả lời, ngon lắm ạ, Trần Hải, góc truyện audio.com, Lan gật đầu, anh sợ bọn kính nguyên đùa không có chừng mực. Hạ Tinh Trình mỉm cười nói với Trần Hải Lan, sao lại thế được, mọi người cùng nhau đùa giỡn chút thôi ạ. Thái Mỹ Đình hỏi Hạ Tinh Trình, sao mới sáng sớm đã gặp anh Minh rồi? Lúc này Hạ Tinh Trình không dám tùy tiện trả lời, cậu nhìn Dương Du Minh. Bữa sáng của Dương Du Minh là sự kết hợp kỳ lạ giữa bánh quẩy và cà phê, anh hững hờ bưng ly cà phê lên uống một ngụm, nói. Tối hôm qua Tinh Trình uống say bị em nhặt được, em thấy cậu ấy đứng còn không vững, nên bảo cậu ấy ngủ ở chỗ em luôn. Hạ Tinh Trình không ngờ anh sẽ nói thẳng ra như vậy, nhất thời cậu không biết phản ứng như thế nào cả. Thái Mỹ Đình lườm cậu một cái, lại đem phiền phức đến cho anh Minh. Hạ Tinh Trình đành phải mỉm cười, nói. Anh Minh, em xin lỗi, em thật sự uống hơi nhiều. Đinh Văn Huấn nghe vậy, để lộ ra vẻ mặt tò mò. Sao mấy người lại thân vậy? Quan hệ giữa anh và Dương Du Minh không tệ, nhưng trước kia chưa bao giờ nghe nhắc tới Hạ Tinh Trình, cái câu từng nghe nhắc đến rồi cũng chỉ là khách sáo mà thôi. Dương Du Minh nói, tụi này cùng hợp tác trong một bộ phim của Hà Trinh. Anh chỉ nói một câu như vậy, Trần Hải Lan nói tiếp. Khoảng thời gian trước cậu không ở trong nước, Tinh Trình cùng tớ với cả Vưu Thư quay chung một show, lúc đó bộ phim của Hà Trinh vừa đóng máy. Dương Du Minh giơ tay lên, đặt trên vai Hạ Tinh Trình. Vai nam chính do Hà Trinh chỉ định, Đinh Văn Huấn thấy ánh mắt Hạ Tinh Trình hình như hơi khác với lúc nãy, anh cảm thấy hứng thú hỏi. Nên Tinh Trình là nam chính nhất phiên, còn Dương Du Minh cậu là nam hai hả? Dương Du Minh mỉm cười, nói, coi như là vậy đi, Hạ Tinh Trình không hiểu tại sao chủ đề lại chuyển sang mình, cậu hơi bất an, chỉ có thể dừng đũa mỉm cười theo bọn họ. Dương Du Minh dùng dao nĩa cắt bánh quẩy, động tác tao nhã giống như đang cắt bít tết, anh ăn một miếng bánh quẩy nhỏ, rồi không nhanh không chậm uống một ngụm cà phê, hỏi Đinh Văn Huấn. Diễn viên trong phim của cậu đã chọn xong chưa? Đinh Văn Huấn lắc lắc đầu. Vẫn đang tiếp xúc, anh đang lên kế hoạch chuẩn bị cho bộ phim đầu tiên mình làm đạo diễn, lúc trước từng nhắc tới với Dương Du Minh và Trần Hải Lan, anh nói. Cậu giới thiệu cho tớ mấy diễn viên trẻ có diễn xuất đi. Dương Du Minh để ly cà phê xuống, bất chợt mỉm cười. Lúc Vưu Thư nghe thấy Dương Du Minh nhắc tới đề tài này, thì cứ nhìn chằm chằm Dương Du Minh mãi, lúc này không nhịn được quay qua nhìn Thái Mỹ Đình, đúng lúc Thái Mỹ Đình cũng quay qua nhìn cô, vẻ mặt của hai người đều có chút ý tứ sâu xa. Trước khi Dương Du Minh mở miệng, Trần Hải Lan đã hiểu ý của Dương Du Minh, anh mỉm cười nói. Diễn viên giỏi như vậy ở trước mặt còn cần Dương Du Minh giới thiệu cho cậu à? Hạ Tinh Trình sững sờ, trái tim lại không nhịn được mà bắt đầu đập thình thịch. Cách chương.